Chương 2696 tối cường thăng cấp hệ thống. Thấy ai thúng sát? Như thế nào hắc bạch, ám vì là đen, ánh sáng vì là trắng, long hình dấu ấn dưới sức mạnh phóng thích, đạo kia nguyên thủy nhất sức mạnh, cũng là hỗn độn sơ khai thế giới từ nguyên thủy nhất đen cùng trắng bắt đầu chậm rãi tiến hóa mà đến sức mạnh ở Long Phi trên người chậm rãi mở ra, trước đây chỉ là đạo kia sức mạnh mình đang giải phóng, Long Phi cũng không có rõ ràng cảm ứng quá sức mạnh kia, hiện tại. Nguồn sức mạnh kia từ trong cơ thể hắn phóng thích, hắn có thể thật sự cảm ứng được cái gì là hắc bạch sức mạnh y vu. Sức mạnh vừa mở, Long Phi trong thân thể cuộn chỉ, đột nhiên biến thành đen tuyền con mắt, tròng mắt, da dẻ, liền ngay cả trên cánh tay phải màu máu long lân, liền ngay cả trên người mặc quần áo cũng trong nháy mắt biến thành màu đen, dường như hắc ám hư không đứng bên ngoài vũ trụ trên, Long Phi thật giống như biến mất rồi nửa người như thế, cũng trong nháy mắt, kỳ âm. Thân thể của hắn lại là chấn động nổ vang. Tiếp theo, bên cạnh hắn mặt khác một nửa biến thành màu trắng tinh, sợi tóc, trong mắt, bên trái trên người mỗi một nơi màu trắng tinh, dường như huyễn trắng bạch quang chiếu rọi ở trên người như thế, vừa đen, vừa trắng, đường trung trực trên hắc bạch khí chậm rãi phun trào, lại như là đối với hãm hại, cũng như là giao hòa, loại tình cảnh này lại như là hắc ám cùng quang minh đối kháng như thế, sức mạnh khí tức rất bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Thế nhưng, Long Phi trong cơ thể nhưng dường như lôi đình rít gào, vạn trượng sóng lớn đang lăn lộn như thế, không cách nào khống chế, thân thể của hắn không ngừng chịu đến xung kích ở hắc bạch lực lượng thả ra ngoài trong nháy mắt, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Gợi ý của hệ thống, sức mạnh quá mức mạnh mẽ, người chơi thân thể chỉ có thể chống đỡ 1/30 giây. Ken. Gợi ý của hệ thống, sức mạnh quá mức mạnh mẽ, người chơi thân thể chỉ có thể chống đỡ 1/30 giây. Ken. Gợi ý của hệ thống, sức mạnh quá mức mạnh mẽ, người chơi thân thể chỉ có thể chống đỡ 1/30 giây. Liên tiếp vang lên 3 lần hệ thống cảnh báo tiếng nhắc nhở, ở tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái thời gian đếm ngược, 1/30 giây, cũng chính là 90 giây thời gian, hắn hiện tại thân thể có thể nói phi thường mạnh, huyết lân phụ thể, thân thể có thể chống đỡ được giáp vàng thị vệ công kích, nhưng là chỉ có thể chịu đựng này đạo lực lượng 90 giây thời gian, vậy này đạo lực lượng mạnh bao nhiêu, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, vượt quá thời gian sẽ như thế nào? Hệ thống không hề trả lời, long hình dấu ấn bên trong đạo kia sức mạnh hồi đáp, thân thể biến thành bột miệng, kỳ hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, là 90 giây thời gian. Nơi này có 100 tên ngoại vực cường giả. Này gần như 1 giây một cái. Khà khà, ghê ta yêu thích. Cũng trong nháy mắt này, 10 bát đại phi kiếm chớp giật đang chéo kiếm khí mạng mạnh mẽ ép đè xuống, lập tức sẽ bổ tới Long Phi trên đỉnh đầu dị thường mãnh liệt, phi kiếm nam tử lạnh lùng một hừ. Cười nói, ê rác rưởi, chết đi cho ta. Bắt đầu. Ken. Đếm ngược bắt đầu. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt này, Long Phi cũng trong phút chốc hơi động, bất kỳ 1 giây đều không thể bỏ qua, bạch. Thân ảnh biến mất kỳ âm. Trong nháy mắt xuyên phá phi kiếm chớp giật mạng, trong nháy mắt lạc đang phi kiếm nam tử trước, trong nháy mắt bóp lấy cánh tay của hắn, Long Phi âm cười lạnh nói, hiện tại ai là rác rưởi? Phi kiếm nam tử tròng mắt run rẩy lên, không chờ hắn nói chuyện ê răng rắc. Trực tiếp đem cái cổ cắt đứt, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trên người hắc bạch lực lượng trực tiếp tràn vào cơ thể hắn ở trong kìa. Cứu cứu ta. Cứu ta, linh hồn ở kêu thảm thiết, nguyên thần đang thét gào, mắt trần có thể thấy, trực tiếp liền nhìn thấy trên người hắn một tia sáng trắng trôi nổi lên, hơn nữa, trong nháy mắt này bị một đạo sức mạnh ép thành điểm, linh hồn, nguyên thần đồng thời đánh giết. Thúng sát, triệt triệt để thúng sát, thật sự liền ngươi thành quỷ cơ hội đều không có, chu vi 100 tên ngoại vực cường giả toàn bộ xem há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ, đây là sức mạnh nào? Lẽ nào tiểu tử này trên người còn có những khác truyền thừa sức mạnh? Đến tột cùng là cái gì? Trời à, liền linh hồn, nguyên thần đều có thể giết. Tiểu tử này tu luyện chính là cái gì tà công? Hừ, rác rưởi đồ vật. Ta liền nhìn ngươi này hạ giới vị diện rác rưởi có bao nhiêu, kẻ rác rưởi 2 chữ vừa vặn nói ra khỏi miệng, Long Phi hắc bạch thân thể đột nhiên lạc ở trước mặt của hắn, lại một lần nữa. Tay phải hơi động, trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, Long Phi cánh tay lại như là một đạo linh thể như thế, người cường giả kia không có nửa điểm phản ứng, nhìn mình ngực, lập tức ánh mắt một nanh, một chưởng quay về Long Phi mi tâm bổ đi tới, kẻ chết đi cho ta. Bạch. Toàn thân lít nha lít nhít, màu đen kinh lạc hoa văn toàn bộ hiển hiện ra. Hãy cùng thân trúng kịch độc như thế, những này màu đen kinh lạc cũng trong nháy mắt đem hắn sức mạnh trong cơ thể toàn bộ hút ra đi ra ngoài, ầm. Một nửa giây thời gian, người cường giả kia trực tiếp biến thành than đen, lại như là bị nhiệt độ cao đun quá như thế. Long Phi tay phải nhẹ nhàng vừa kéo, e răng rắc. Ầm ầm ầm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ vỡ vụn, biến thành màu đen bột phấn, biến mất ở trong hư không. Scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ngoại vực cao thủ, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh khí trị 100.000 điểm. Dựa vào. Không có thứ gì bảo. Hệ thống, ngươi cũng quá không nể mặt mũi chứ. Tốt xấu cũng là bố cà. Long Phi trong lòng xem thường một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhất, quét ngang đi ra ngoài, âm trầm nói, kể cái kế tiếp. Lẽ nào có lý đó? Lớn lối như thế, ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Bạch cốt vạn quỷ trảo. Âm Sâm lão bà một trảo khóa hướng về Long Phi, trong hư không xuất hiện vạn đạo bạch cốt quỷ trảo, cũng trong nháy mắt hướng Long Phi bắt được xuống. Long Phi bất động, huyễn hào quang màu trắng hơi một thả, trên người hắn liền như Phật quang như thế, y vù. Một bạo, trong hư không vạn đạo quỷ trảo trong nháy mắt, biến thành hư vô. Long Phi khóe miệng một câu, rồi liền ngươi còn muốn để lão tử cho ngươi bù thân thể. Cho ta bạo. Âm. Một bước xông lên, một chiêu đánh giết y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ngoại vực cường giả, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh khí trị 1 triệu điểm. Chính là một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, vẫn không có tuôn ra đồ vật, Long Phi liền buồn bực, rồi hệ thống đại ca, tốt xấu cũng là bố cà, ngươi tốt xấu cũng bảo ít đồ đi ra à, không nói thần khí, ngươi cũng bảo chút gì đi ra đi, cái gì đều không bảo, ngươi là mấy cái ý tứ à. Những này ngoại vực cường giả khả năng ở Hồng Mông giới không tính là gì, có thể đây là Thương Lam đại lục trên à, bọn họ coi như là siêu cấp bốt, một thứ đều không bảo. Đột nhiên, Long Phi nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, CMN, không phải không bảo đồ vật, mà là sức mạnh của ta trực tiếp để trên người bọn họ tất cả hóa thành tro tàn. Này trời ơi! Sức mạnh quá mạnh cũng không tốt. Ai? Quá đẹp trai cũng là một loại tội à. Long Phi nhìn chu vi những kia sững sờ người, khóe miệng một câu, xem thường cười nói, không phải vạn giới lệnh truy sát sao? Không phải muốn truy sát lão tử sao? Đến à? Không đến. Không đến. Vậy lão tử đến rồi.